Pendragon 8 ly hương tìm quá khứ, chương 15, góc truyện audio.com, nhật ký 29 tiếp theo, IBAA, Siri chọn ra 4 gia kiêu để giúp chuyển thương binh kể cả thằng bạn tóc vàng của nó. Đám còn lại được lệnh phân tán, 6 người tụi mình vụng về vác mấy tên mê man qua làng, trở lại căn lều. Dọc đường dân làng nhìn tụi mình với ánh mắt lạ lùng. Một lũ nhóc bẩn thỉu vác 3 cái xác, nếu là họ, mình cũng phải tròn xoe mắt mà nhìn. Nhiều người vội vàng quay đi và hấp tấp chạy vào nhà, như thể tụi mình đang vác mầm dịch vậy. Khi tới căn lều mình đã tỉnh dậy sau khi bị ong quýt tấn công, mình thấy Teleo đang ngồi bên ngoài đọc sách. Trông cô thật thanh thản, nhưng không thanh thản được bao lâu. Cô đứng bật dậy hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Cô nhìn quanh lo lắng, như sợ có người trông thấy cảnh này. Siri trả lời, một nhóm đào tẩu định tấn công hội đồng, đưa vào trong ngay. Teleo vừa chỉ dẫn vừa nhìn quanh lần nữa. Rõ ràng là cô không muốn ai thấy tụi mình. Vác 3 tên bị thương vào trong lều, chúng mình nhẹ nhàng đặt chúng lên giường. Teleo nhanh nhẹn kiểm tra từng đứa, rồi kết luận. Phải mời bác sĩ, Siri quát lên. Không, Teleo phản đối, chúng cần được chăm sóc. Vậy thì cô chăm sóc cho chúng. Tôi không muốn bác sĩ tới đây. Teleo hơi hoảng, nhưng tôi không thể. Siri gay gắt, không thể hay không muốn. Teleo im bặt, cô gật đầu. Được, tôi sẽ làm những gì có thể. Siri chỉ tay vào đồng bọn. Về nhà. Không còn việc gì tại đây nữa. 3 tên kia bước ra ngoài ngay. Tên trộm tóc vàng đến bên mình. Tên tôi là Locke, cảm ơn anh. Tôi là Pendragon. Hắn nhăn mặt vỗ nhẹ lên vai mình rồi quay ra. Trước khi ra khỏi lều, Siri bảo mình, để cô ấy làm việc. Chỉ còn mình và Teleo. Ít ra là còn 2 người tỉnh táo. Cô có vẻ sợ hãi. Mình hỏi, cô giúp chúng được không? Tôi sẽ cố. Sao Siri không muốn mời bác sĩ? Bác sĩ làm việc cho hội đồng. Cậu ấy không muốn dính dáng gì tới họ. Còn cô có phải là một gia kiêu không? Ngạc nhiên nhìn mình, Teleo cười nói, không, thậm chí tôi nghĩ hội đồng không hề biết cái tên đó. Tôi ngạc nhiên vì anh biết, mình nhún vai đáp, à tôi tiếp thu hơi bị nhanh, hội đồng sẽ không hài lòng nếu biết tôi giúp chúng, tôi có thể mất việc, thế không phải là, sai sao? Teleo nhún vai vẻ cam chịu, phức tạp lắm, tôi mừng là hội đồng đã không tống anh đi, tôi mừng vì không bị họ xử tử, thay vào đó, họ để Siri làm vũ trường tôi. Nó giữ tôi tránh khỏi rắc rối. Khôi hài không? Mặt tối sầm lại, Teleo nói khẽ. Thận trọng với cậu ta. Không là người xấu, nhưng cậu ta đang chơi một trò nguy hiểm. Mình tiến tới cửa, tôi sẽ thận trọng, chúc các bệnh nhân này may mắn. Teleo gật, mình vừa bước ra khỏi cửa, Siri nhảy lại nắm áo, ghé sát mặt mình hỏi. Cha tôi gửi anh tới đây, đúng không? Ông bảo anh ngăn cản tôi hả? Mình có thể cho nó đo ván trong nháy mắt nhưng làm như vậy cũng không ích gì trong việc lấy lòng tin của nó. Mình phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng không đe dọa. Câu trả lời cho cả hai câu hỏi là, không, vậy thì anh có mặt tại đây làm gì? Đừng nói với tôi đó là vì trận chiến với một con quỷ hão huyền nào đó. Nó đang làm khó rồi. Vì đó chính xác là lý do mình tới đây. Cậu sợ gì, Siri? Chuyện gì đang xảy ra tại đây? Nó lùi khỏi mình, sôi sục cảm xúc, hầu hết là cảm xúc tiêu cực. Giận dữ, nghi ngờ, sợ hãi. Vừa mở miệng nói, nó ngừng ngay lại như khó nói thành lời. Nó đang cố gắng kiểm soát cảm xúc, mấy gia kiêu kia đã đi rồi, chỉ còn mình và nó. Mình nghĩ, nếu những tên kia còn đây, nó sẽ không để lộ cảm xúc như vậy. Sau cùng nó hỏi, chuyện đó thật không? Góc chuyện audio.com, chuyện cha tôi đó, mình gật, Siri nhăn rúm mặt, trong cái vỏ cứng rắn của nó còn có một con tim. Mình, tôi không quen biết ông, nhưng biết rất nhiều về ông, có lẽ tôi có thể giúp cậu hiểu ông ấy. Nó hung hăng nói ngay, tôi biết tất cả những gì tôi muốn biết. Không hay rồi, mình cần một đồng minh trên Ibarra, mình cần một lũ khách nhưng mình chỉ có được một thằng nhóc giận dữ có vấn đề với cha nó. Không dễ làm nó chấp nhận vai trò lữ khách và nhận cả đống trách nhiệm khác nữa. Mình bảo nó, cha cậu đã nói thật, tôi cần cậu giúp, Siri đáp, anh cứ làm như tôi quan tâm lắm, cha tôi ở trong hội đồng, ông ấy cũng tội lỗi như tất cả bọn họ, mình nài nỉ, vậy thì hãy giúp tôi hiểu, tội lỗi của hội đồng là gì? Siri lom lom nhìn mặt đất. Có vẻ như nó muốn tin mình, nhưng không biết vì sao. Nó nói nhỏ, anh đã bảo tôi là mục tiêu. Tất cả chúng ta đều là mục tiêu. Tất cả các lữ khách, cậu không muốn nghe, nhưng đó là sự thật. Cậu sẽ sớm hiểu ra. Tốt hơn là nghe tôi nói thay vì. Nghe xên đen, Siri ngắt lời. Mình nói tiếp, Siri, tôi tới đây là để tìm hiểu sự thật. Có thể tôi cũng giúp được cậu tìm hiểu những gì cậu muốn. Nhưng cậu phải tin tôi. Tôi cần biết về hội đồng, về gia kiêu và tụi đào tẩu. Siri nhìn như mình đến từ sao hỏa, hay từ trái đất thứ hai, thật sự anh không biết tí gì sao? Nói sao đây, tôi đến từ ngoài thành phố, cái nhìn của nó làm mình thật sự ớn lạnh, nếu anh làm điều gì có hại cho Gia Kiêu tôi sẽ giết anh. Nó nói thật đó, không thốt thêm một lời, Siri bước về phía vịnh, nó dẫn mình dọc con đường cắt xuống bờ biển trắng như bột đi dọc mé nước. Nước ấm như trên chloro, cảm giác thật dễ chịu khi vây mình trong nước. Siri không nói gì, mình nghĩ nó không quen cởi mở với bất kỳ ai, nhất là người lạ mà mình lại là một gã lạ hơ lạ hoắc nó chưa gặp bao giờ. Nó tức giận hội đồng cha nó, và cả cuộc sống nói chung. Im lặng cho đến khi đã đi khỏi làng thật xa, không ai còn nghe lén được nữa, nó mới lên tiếng. Chúng tôi bị lừa gạt, tất cả mọi người trong làng Ren, có lẽ tất cả mọi người trên Ibarra đều bị lừa gạt. Ai lừa gạt, hội đồng thẩm phán à, bắt đầu là họ. Họ điều khiển tất cả chúng tôi. Họ nói đang làm những gì tốt nhất cho mọi người, nhưng không đúng sự thật. Họ nói dối chuyện gì? Mọi chuyện, chỉ cốt để chúng tôi làm theo cách họ nghĩ. Cách họ sống, sống trong làng này chẳng khác gì chết. Thật sao, tôi thấy có vẻ dễ chịu lắm mà. Siri gầm lên, vì anh không sống ở đây. Vậy thôi, chẳng có gì hơn, người ta sống một đời buồn chán trong những túp lều nhỏ, làm những việc còn con. Hàng ngày, mỗi người có một chỗ riêng, không có gì thay đổi. Mới 7 tuổi anh đã bị định giá, và, được, bảo sẽ làm công việc gì cho đến cuối đời. Anh không có quyền chọn lựa, biết họ chọn nghề gờ không? Làm nông, tôi được chỉ định trồng lương thực để nuôi những người may vá quần áo rách của những người đánh cá cung cấp thức ăn cho những người sửa chữa những căn lều là chỗ ở của những người thu gom rác cho người sửa chữa đèn cho người vận chuyển nước tới cho những người dạy những người khác làm tất cả những công việc buồn chán ngay từ đầu. Không bao giờ kết thúc, ngày nào như ngày ấy. Đó không là sống, mà là sống mòn, vậy thì sự lừa gạt đến từ đâu? Còn nhiều điều khác trong thế giới này, đời sống này, mà hội đồng đã giấu chúng tôi. Bằng cách nào, họ kiểm soát thông tin, gocchuyenaudio.com, có cả đống sách nhưng không có sách nào nói gì về lịch sử của chúng tôi, hoặc những gì xảy ra ngoài cái thế giới nhỏ bé này. Thậm chí đừng có hỏi, sẽ không có câu trả lời. Tệ hơn nữa, nếu hỏi quá nhiều sẽ bị họ tống đi. Đó là tội tò mò. Tôi không hiểu, tống đi là gì, bốc hơi, mới hôm trước một gã nêu thắc mắc vì sao không được phép chuyển sang làng khác, hôm nay anh ta biến mất. Cả gia đình anh ta biến mất, chẳng ai biết họ đi đâu hay vì sao, họ chỉ biến mất và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Vậy sao người ta không bỏ đi? Siri gào lên, vì không ai được phép rời khỏi đảo. Mình ngạc nhiên hỏi, đây là một hòn đảo à, phải, Ren là làng lớn nhất nhưng còn nhiều làng khác nữa. Tôi đã được đến vài làng với cha, nhưng du lịch không được tán thành. Từ khi ra đời, chúng tôi được huấn luyện để sống cả đời trong ngôi làng nhỏ mình sinh ra và phải cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi cóc hạnh phúc, chẳng một Gia Kiêu nào cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi biết ngoài kia còn nhiều điều khác nữa. Gia Kiêu chúng tôi sẽ tìm ra điều đó. Khoan, nói lại đi. Đây là hòn đảo mà mọi người chưa bao giờ rời xa. Đúng, vậy thì những kẻ đào tẩu là ai? Những người cố ra đi. Không, chúng tới từ đảo khác, đó là lý do hội đồng sợ chúng, họ lo sợ tụi đào tẩu đầu độc cách sống của chúng tôi. Lực lượng an ninh luôn tìm cách xua đuổi chúng, nhưng thỉnh thoảng như hôm nay, một số đã lên tới đảo. Chúng từ đâu tới, chuyện là ở đó, không ai biết cả, nếu hội đồng biết, họ cũng không nói. Vấn đề gay gâu là, bọn đào tẩu là những kẻ man dợ. Nếu chúng thân thiện, may ra chúng tôi có thể tìm hiểu từ chúng. Nhưng không, chúng là loài động vật ăn xác thối. Cướp bóc nông trại, trộm cắp bất cứ thứ gì có thể mang theo. Chúng tấn công dân làng, phá hoại nhà cửa. Tất cả là sự tàn bạo ngẫu hứng. Bây giờ chúng quay sang truy lùng hội đồng. Như vậy, hình như hội đồng lo sợ chuyện đó hơn là việc chúng đầu độc cách sống của Ren. Siri gật đầu, mình hỏi, chán ghét nơi này đến thế, sao cậu còn bảo vệ hội đồng thoát khỏi tay đám đào tẩu? Siri lắc đầu, nhếch mép cười, như mình là một thằng đại ngốc. Pendragon, chúng tôi không muốn hủy hoại Ren. Nếu mọi người hạnh phúc với cuộc sống của họ thì đó là sự chọn lựa của họ. Chúng tôi chỉ muốn mọi người biết sự thật và sống theo cách họ muốn. Chúng tôi không là những kẻ nhẫn tâm. Gia Kiêu cũng có gia đình. Chúng tôi muốn thay đổi chứ không phá hoại. Chúng tôi muốn giúp người dân Ren chứ không làm họ đau đớn. Đó là lý do chúng tôi đánh lại lũ đào tẩu. Trả lời rất hay. Đó là những gì kết nối Gia Kiêu lại với nhau. Các cậu muốn thay đổi. Đa số chúng tôi là con trai con gái của các lãnh đạo làng. Từ khi lớn lên, chúng tôi được nghe một số điều. Những điều nho nhỏ mà cha chúng tôi hé lộ, những điều làm chúng tôi phải suy nghĩ. Từ khi bắt đầu chia sẻ thông tin với nhau, những câu hỏi liên tục được đặt ra. Chúng tôi là ai? Vì sao chúng tôi phải kẹt cứng ở đây? Vì sao chúng tôi không thể biết về phần còn lại trong thế giới của mình? Cha cậu đã nói sao? Siri cười lớn, ông ta tệ hại nhất, không hề quan tâm tới thế giới bên ngoài. Tôi khó tin nổi ông ấy lại là một lữ khách. Tôi buồn vì ông đã chết. Thật sự rất buồn, khi tôi còn nhỏ ông là một người tốt. Nhưng từ khi tôi có quan điểm riêng của mình, cha con tôi không còn hợp nhau nữa. Còn mẹ cậu, tôi không biết bà, tôi được Remudy nhận là con nuôi từ khi còn là một đứa bé. Không là một bất ngờ. Góc chuyện audio.com. Đó là sự sắp đặt sẵn của lữ khách. Mình đang có một hình ảnh rõ hơn về Ibarra. Remudy là lữ khách, mình không thể không nghĩ, nếu anh ta nhúng tay vào chính sách che giấu thông tin như Siri nói, rất có thể đó là chuyện có liên quan tới tương lai Ibarra. Bước ngoặt, mình có cảm giác là đã đi đúng hướng. Không gần, nhưng ít ra là đúng hướng. Siri nói, chúng tôi chỉ muốn sự thật. Anh đã thấy chẳng trống của Gia Kiêu trong rừng. Anh đã thấy những đồ vật tại đó. Không có gì đến từ bất cứ làng nào trên đảo. Qua nhiều năm, chúng đã trôi giạt vào bờ. Đó là những gì không bị lực lượng an ninh tịch thu và phú hủy, đã được chúng tôi bí mật truyền nhau và cất giấu. Có thể chỉ toàn là đồ tạp nham không đáng giá, nhưng rất có ý nghĩa với chúng tôi. Mỗi thứ là một minh chứng cho những gì tồn tại bên ngoài bờ biển của hòn đảo này. Chúng tôi muốn biết sự tồn tại đó là gì. Mình cảnh báo, có lẽ vậy, chúng tôi muốn có cơ hội tự khám phá C, có thể cậu sẽ không thích đâu. Mình gật đầu thấu hiểu, tôi đã thành thật với anh, bây giờ tới lượt anh, thật sự anh muốn gì tại đây? Đây là lúc quyết định, Siri không tin mình, nhưng đã thổ lộ với mình, điều đó làm mình có hy vọng về một mối liên minh. Mình bắt đầu, tôi nghĩ là cậu có lý, hội đồng giữ những bí mật, cha cậu giữ những bí mật, tôi muốn biết những bí mật đó là gì? Vì sao anh lại quan tâm? Tôi biết cậu không đồng ý với cha hoặc bất cứ thứ gì ông ủng hộ. Nhưng tôi đồng ý với ông. Vì ông là lữ khách, điều đó có nghĩa là có nhiều chuyện đang xảy ra tại đây hơn, thậm chí hội đồng cũng không nhận ra. Mấy câu nói làm Siri phấn khởi hẳn lên. Nó khoái cái ý nghĩ có thể có những bí mật được giấu kín mà hội đồng không biết. Mình nói tiếp, tôi biết cậu không quan tâm tới chuyện làm một lữ khách, nhưng tôi nghĩ, những gì cậu muốn, những Gia Kiêu muốn cũng chính xác là những gì tôi muốn. Có thể lý do của chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta cùng đứng về một phía. Cả hai ta đều muốn sự thật. Hãy để tôi giúp cậu tìm ra. Siri nhìn xoáy vào mắt mình, như muốn đọc mọi ý nghĩ của mình và đánh giá xem có nên tin hay không. Nó là một thiếu niên sôi nổi. Tốt, nó còn là một tay trộm cắp, một đứa thích gây lộn, căm ghét chính quyền. Chẳng hay ho gì mấy, nhưng mình đồng ý với triết lý sống của nó. Người ta nên chịu trách nhiệm số phận của chính mình. Siri trung thành, quan tâm tới bạn bè, và muốn chúng được hưởng quyền lợi của chúng. Tóm lại, có thể nó có những đức tính của một lữ khách. Sau cùng nó nói, được, nhưng tôi nói là làm. Nếu anh phản bội chúng tôi sẽ giết anh. Cho đến lúc này mình luôn thận trọng với nó, nhưng đã quá mệt mỏi phải đóng kịch. Mình ghé sát mặt nó, nói, dù cậu có tin hay không, thì cậu cũng không đủ khả năng làm chuyện đó đâu. Tôi yêu cầu cậu giúp, nhưng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ cần tôi giúp nhiều như tôi cần cậu. Đừng hăm dọa tôi, Siri. Siri chớp mắt, mình đã bắt đúng bài. Nó có thể là đủ thứ, nhưng không là một thằng giết người. Nó hỏi, anh muốn giúp, thật sự muốn giúp chúng tôi ư, đúng thế. Vậy thì theo tôi, nó chạy xuống bãi biển. Hy vọng đường không xa, vì xung lực từ trận đánh đang cạn dần, mình cảm thấy đuối sức. Chỉ muốn ngủ một chút chứ không muốn đi. Nhưng đây là màn thể hiện của Siri. Nếu nó sắp cho mình thấy một chuyện gì đó quan trọng, mình phải ráng đi theo. Nó dẫn mình đi dọc vịnh, vào khu rừng rậm gần ranh giới giữa làng Ren với bên ngoài. Góc chuyện audio.com. Có vẻ như Siri chọn đại một chỗ để tiến vào rừng, nhưng rồi mình chợt nhận ra là đang đi trên một lối đi nhỏ. Khi còn ở Stonebrook, mình biết từng con đường ngoắt ngoèo, từng lối mòn, ngã rẽ tảng đá, cây cố, rãnh nước trong rừng cây sau nhà mình. Siri cũng vậy, nó biết chính xác đang đi đâu. Chúng mình vượt qua lối nhỏ ngoằn ngoèo trong nhiều phút. Những tàn lá rậm rạp làm khu rừng tối tăm thêm, lối đi dần dần lên cao rồi rất dốc, tưởng như sắp phải trườn lên bằng tay. Chúng mình leo lên cao rất khó khăn, khi thấy lại ánh sáng, mình biết đã tới cuối đoạn đường. Siri leo lên tảng đá nhô ra khỏi bìa rừng, rồi quay lại nhìn mình với đôi mắt đầy phấn khích. Nó tuyên bố, chúng tôi không là một băng nhóm trẻ con hung dữ, chúng tôi nói và làm, và chúng tôi sắp làm một việc để chứng minh điều đó. Nó ra hiệu cho mình nhìn. Leo lên bên nó, mình thấy chúng mình đang đứng trên một gờ đá vươn cao khỏi bãi biển. Chúng mình đang đối diện với đại dương bao quanh vịnh rộng được bảo vệ. Ngoài xa chỉ là biển xanh ngăn ngắt, Nhìn xuống, mình thấy một quang cảnh kỳ lạ, thay vì một bãi cát, bờ biển này lởm chởm đá. Nhô ra khỏi bờ là những cầu gỗ dài chừng 2 mét. Mỗi bên cầu đều có những thuyền buồm neo buộc, tất cả là 10 thuyền giống hệt nhau. Mình thấy chúng giống như tàu cướp biển cổ xưa, với những cột buồm đôi bằng gỗ. Mình đoán chừng, chúng dài khoảng 30 mét có một khối kết cấu ở đuôi tàu. Chúng giống hệt nhau chỉ khác màu sắc, toàn màu sơn chói chang của vùng nhiệt đới, xanh lục sáng, xanh dương chói lọi, hồng đậm. Một cảnh tượng thật oai nghiêm, những con thuyền tỏa sáng dưới mặt trời. Màu sắc rực rỡ làm chúng trông giống những con thuyền chở khách trong công viên giải trí hơn là những con thuyền thực sự. Tại quê nhà, mình đã được thấy thuyền buồm cổ trong Mystic Seaport nhưng chưa bao giờ mình thấy quá nhiều thuyền buồm neo cùng một chỗ như thế này. Đây là một hạm đội nhỏ. Mình nhận xét, trông chúng mới lắm, đúng, chỉ mới được dong buồm thử kiểm tra một chuyến ngắn thôi. Đây là đội trải lưới hả? Không, chúng lớn hơn bất cứ thuyền đánh bắt cá nào. Chính thức thì hội đồng nói chúng sẽ được thay thế những thuyền đánh cá đã cũ, nhưng theo lời những người đã từng được lên thuyền thì chúng không thích hợp cho việc đánh bắt cá. Cậu nghĩ chúng được dùng vào việc gì? Nhìn xuống hạm đội đầy màu sắc suy nghĩ một lúc Siri nói. Tôi không biết, không quan tâm, nhìn những con thuyền này, tôi chỉ nghĩ đến một điều. Là gì vậy? Nó nhìn mình vô cùng nghiêm túc và nói. Bỏ trốn, cái gì? Ngay từ khi mới biết đi, nhiều gia kiêu đã từng được lên thuyền. Họ biết điều khiển thuyền buồm, không khó khăn gì trong việc lái một trong những thuyền kia. Ôi, khoan đã, cậu không định, đúng, chúng tôi đang định, chúng tôi sẽ lấy trộm một chiếc và rời khỏi đảo. Còn lực lượng an ninh, chúng không canh gác những thuyền này sao? Chúng lo ngại tụi đào tàu từ biển tiến vào hơn, chúng không nghĩ là có hiểm họa từ làng Ren, đó là một phần của vấn đề Pendragon, con người ở đây đã từ bỏ. Không, tệ hơn thế, hình như tinh thần phiêu lưu của họ đã không còn phát triển nữa. Họ chấp nhận sống trên bờ biển, câu cá, hái lượm trái cây, ca hát. Nơi này không có sự sống, không có thú vui nào cả. Nói là một nền văn hóa chết, gia kiêu sẽ thay đổi tất cả. Mình quyết liệt nói, tôi không phản đối, nhưng tôi đã thấy các cậu chiến đấu. Gocchuyenaudio.com, nếu lực lượng an ninh vào cuộc các cậu đừng hòng đặt chân lên một trong những con tàu kia chứ đừng nói tới chuyện lái đi. Bước tới trước mặt mình, Siri khoanh tay mỉm cười. Đồng ý, chính đó là điều làm chúng tôi chưa thể thi hành kế hoạch. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi đã giải quyết được chuyện đó rồi. Nó toát miệng, cười kiểu mèo che sai. 7. Hiểu ngay ý nó, mình vội nói. Cậu giỡn hả, anh đã nói là muốn giúp chúng tôi mà. Đúng, nhưng chúng ta đang nói về chuyện trộm cướp đấy. Pendragon, tôi còn nhớ rõ một điều cha tôi nói. Ông bảo Ibarra đang cận kề bước ngoặt, ông bảo quê hương chúng tôi tùy thuộc vào bước ngoặt như thế nào. Tôi nghĩ ông có lý và tôi nghĩ gia kiêu là bước ngoặt đó. Chúng tôi muốn thoát khỏi cái xã hội kìm kẹp này và khám phá Ibarra. Chúng tôi muốn làm nơi này tốt đẹp hơn. Anh nói là muốn giúp. Hãy đưa chúng tôi lên một trong những con thuyền kia. Tôi nghĩ đó là điều cha tôi muốn anh làm. Mình bước qua Siri và nhìn xuống hạm đội thuyền buồm màu sắc rực rỡ. Lãnh địa này là một điều nghịch lý. Dường như những con người sống trên đảo này đang được bảo vệ khỏi thế giới rộng lớn hơn bên ngoài. Nhưng vì sao, ngoài kia là gì, hội đồng biết không, họ đang bảo vệ dân làng, hay giam hãm họ như tù nhân, sự thật to lớn nằm đâu đó bên kia đại dương, nhưng mình tin, dù là gì, nó có liên quan tới Sên Đen. Mình cần phải biết ngoài kia là gì, không cùng lý do với Siri và nhóm Gia Kiêu, mà là vì toàn thể lãnh địa này. Mình làm điều đó bằng cách nào, mình có thể tới hội đồng để cố tìm hiểu, nhưng dù có mối quan hệ sơ sơ với Remudi, mình vẫn là người ngoài. Nếu hội đồng điều khiển hoàn toàn đời sống của từng người trong làng Ren, mình làm sao có cơ hội để khiến họ chân thực với mình? Rõ ràng chẳng có cơ hội nào hết, hình như hy vọng tốt nhất để có thể tìm hiểu sự thật về Ibarra là mình phải gia nhập băng đảng của đám nhóc nổi loạn, những kẻ đang thèm khát phiêu lưu. Mình hỏi, bao giờ chúng ta đi? Courtney, mình sẽ kết thúc nhật ký này tại đây và gửi tới bạn. Như đã nói, mình sắp thành một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Mình đã quyết định theo Siri và nhóm Gia Kiêu giúp chúng lấy trộm một thuyền buồm. Ông dẫn luôn đưa lữ khách chúng mình tới đúng nơi trốn, đúng thời điểm chúng mình cần có mặt. Mình không nghĩ chuyện mình đáp xuống Ibarra đúng lúc lữ khách kế thừa sửa soạn một hành động liều lĩnh như thể là một sự tình cờ. Trên đảo này sắp có chuyện xảy ra, sự thay đổi đang hình thành, Gia Kiêu đang ở thế tiên phong, sự tỉnh ngộ của chúng đối với hiện trạng chẳng khác nào một cuộc cách mạng. Rõ ràng mọi sự đã lên đến cực điểm. Theo những gì đã thấy, đám đào tẩu lạ lùng bắt đầu xâm nhập nhiều hơn. Lạ lùng không kém là đội thuyền buồm bí ẩn mà hội đồng đã thành lập. Để làm gì? Vì sao họ tỏ ra quá bí mật về đội thuyền này? Lại nhấy là, mình cần biết chuyện gì nằm ngoài bờ đảo này. Mình cảm thấy như chưa từng biết gì về Ibarra. Mình chỉ biết hòn đảo nhỏ tách biệt này. Toàn bộ Ibarra có giống thế này không? Những tên đào tẩu là ai? Vì sao chúng quấy phá dân làng Ren? Và tất nhiên, Senden đang ở đâu và hắn liên quan đến đâu? Mỗi khi mới gặp một người, mình lại nghĩ ngay người đó rất có thể là Senden. Thật căng thẳng khi phải sống trong tình trạng hoang tưởng liên tục như vậy. Mình phải dựa vào bản năng trực giác và bản năng bảo mình, muốn làm sáng tỏ bí ẩn của Ibarra, mình phải trở thành một gia kiêu. Không, mình cần phải trở thành một tên hải tặc. Góc truyện audio.com. Chấm dứt nhật ký, 29, cách chương.